Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, Hắc Thạch Bộ thi rớt một mỹ nữ. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Nghiêu Bức cảm thấy chẳng sợ cùng cực. Hắn biết nói sở hữu hình dung từ đều không thể chuẩn xác mà nói ra lúc này hắn trong lòng. Loại này buồn bực tới rồi cực điểm, phảng phất bị Husky lặp lại đạp hư giống nhau. Bi phẫn mạc danh cảm giác, ở thải cái này phụ nhân tin tưởng tràn đầy tuyên bố chung. Nàng là Hắc Thạch Bộ là công nhận đệ nhất mỹ nữ. Đối với điểm này, Nghiêu Bức không có bất luận cái gì bất đồng ý kiến. Hơn nữa một cái hơn 20 tuổi thành thục phụ nhân dụ hoặc lực. Đối với một cái đang đứng ở 16 tuổi tuổi đồng tử kê tới nói. Kia đồng dạng là cường đại không cần nói cũng biết. Chính là này căn bản không đại biểu Nghiêu Bức. Trong lòng đối với thầy có nửa điểm ý tưởng cùng gợn sóng. Chẳng sợ thứ này đầu rút gân giống nhau tìm đường chết. Cấp thải cố ý đưa lên một bộ siêu thị bác gái khoản đánh gãy thời trang. Bởi vì cái gọi là Hắc Thạch Bộ lạc đệ nhất mỹ nữ thải. Là dựa theo nguyên thủy thời đại. Lạc Lôi Sơn mạch đông đảo dân bản xứ người nguyên thủy tiêu chuẩn đánh giá ra tới. Đầu tiên cần thiết thừa nhận. Thải diện mạo kỳ thật tương đương không tồi. Rốt cuộc nói như thế nào? Nàng cũng là một cái bộ lạc thủ lĩnh đại nhân lão bà. Chính là kia khổng võ hữu lực dáng người. So được với Nghiêu Bức đùi thô trắng cánh tay. Cối xay lớn nhỏ cái mông. Cùng với thùng xăng giống nhau vòng eo. Đại biểu cho là đem làm việc hảo thủ. Chỉ là Nghiêu Bức này đáng thương thiếu niên. Thật sự không có như vậy trọng khẩu vị. Màu có liêu cực phẩm dáng người. Đem siêu thị lớn nhất hào váy liền áo. Đều banh gắt gao, đồng thời cũng thành công hoàn toàn mạt sát, thiếu niên trong lòng đối với mỹ nữ. Cái này tốt đẹp chữ hết thảy hướng tới. Đáng thương tiểu phôi đản Nghiêu Bức bị sợ hãi. Hắn té ngã lộn nhào trốn ra nhà tranh, để lại tại chỗ lung tung suy đoán phụ nhân. Màu đầy mặt khinh thường nói thầm, này đó núi non ngoại lai tiểu thiếu gia, chính là như vậy không dễ chịu. Rõ ràng trong lòng tràn đầy ý xấu. Còn muốn giả bộ giả mô giả thức bộ dáng. Vẫn là khôi mới là chân chính nam nhân. Chẳng sợ tối hôm qua tâm tình không tốt. Cũng là trực tiếp đi lên lan lộn hơn phân nửa cái buổi tối. Nguyên bản ở trong kế hoạch. Nghiêu Bức tính toán ở Hắc Thạch Bộ lạc nhiều ngây ngốc một đoạn thời gian. Càng nhiều hiểu biết hạ bên này cụ thể tình huống. Thậm chí còn tính toán đi theo bộ lạc chung đi săn đội. Đi xuân quanh núi rừng đi một chút. Hảo sinh kiến thức một chút nguyên thủy thời đại phong mạo. Tỉ như nói thú liệp đội trong miệng. Kia so nhà tranh còn muốn thật lớn gấu đen. Cùng với rất nhiều Nghiêu Bức liền nghe nói đều không có quá mãnh thú. Nhưng là sở hữu kế hoạch. Theo thải cái này cường hãn phụ nhân. Kia giống như long trời lở đất giống nhau tiên ngôn. Hoàn toàn phá sản. Nguyên thủy thời đại rất nguy hiểm. Chẳng những có cường đại mãnh thú. Còn có thải loại này. Tựa hồ muốn so mãnh thú đều phải càng đáng sợ phụ nhân. Cơ hồ vòng quanh Hắc Thạch Bộ lạc thôn nhỏ vòng một vòng lớn. Nghiêu Bức mới ở góc chung. Tìm được rồi ngồi xổm nơi đó. Vẻ mặt thổn thức cùng bất đắc dĩ khôi. Thực rõ ràng thải tính toán. Không có giấu giếm được vị này mặt ngoài hào phóng. Nhưng là trong lòng tinh tế các lão gia. Thấy được Nghiêu Bức lúc sau. Thứ này vẻ mặt khó có thể tin. Một câu tức khắc buột miệng thốt ra. Nghiêu Bức huynh đệ, người như thế nào nhanh như vậy? Này thân thể cũng quá kém điểm đi. Chính đi hướng hắn thiếu niên nghe vậy. Dưới chân chính là một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa liền quăng ngã cái cầu gặm bùn. Người mới mau, người cả nhà đều mau. Giống như bị dẫm tới rồi đuôi chó giống nhau. Nghiêu Bức tức muốn hộc máu rít gào lên. Một hồi lâu hắn mới miễn cưỡng đem cảm xúc bình phục xuống dưới. Đối với Khôi giải thích đến. Sự tình không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Ta cùng thải cái gì đều không có phát sinh. Khôi tán đồng gật đầu. Tỏ vẻ tiếp nhận rồi trước mắt cái này gầy yếu tiểu bạch kiểm giải thích. Đến nỗi trong lòng căn bản là một chút đều không tin. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Nói giỡn. Chỉ cần là cái bình thường nam nhân. Đối mặt thải như vậy hoàn mỹ nữ nhân đưa tới cửa. Căn bản là vô pháp kháng cự này chí mạng dụ hoặc lực. Cự nham bộ lạc lần này gồm thâu hắc thạch bộ lạc hành động. Trong đó đều có một bộ phận nguyên nhân. Là bởi vì bọn họ vu tưởng được đến thải. Điểm này chỉ là ta đối ai cũng chưa nói mà thôi. Lại lần nữa ở trong lòng thở dài. Ngưu bức đồng dạng nhìn ra Khôi là ở có lệ chính mình. Bất quá nghĩ nếu đối phương đã có vào trước là chủ tâm tư. Chính mình lại giải thích cũng là dư thừa. Dù sao đến lúc đó thải trở về cùng hắn nói. Tự nhiên hết thảy đều sẽ chân tướng đại bạch. Ôm loại này tâm tư. Ngưu bức từ bỏ tiếp tục giải thích ý tưởng. Bắt đầu đối Khôi nói đến. Bởi vì có một số việc. Ta yêu cầu lập tức trở về một chuyến. Bất quá cự nham bộ lạc uy hiếp chuyện này. Ngươi không cần quá lo lắng. Ta có cái biện pháp nói cho ngươi nghe một chút. Hẳn là có thể giải quyết rớt lần này nguy cơ. Chờ đợi chờ mong đã lâu tin tức sau. Khôi trên mặt cuối cùng là xuất hiện nhẹ nhàng thở ra biểu tình. Hắn vội vàng đứng thẳng thân thể. Cực kỳ chân chó đem cúi đầu thấu lại đây. Nghe Ngưu bức biện pháp. Bắt đầu giảng thuật trong lòng kế hoạch thiếu niên. Đánh chết hắn cũng sẽ không nghĩ đến. Hắn này phiên biểu hiện. Ngược lại càng thêm làm Khôi nhận định trong lòng suy đoán. Nếu không phải bởi vì thải trả giá. Nơi nào sẽ làm Ngưu bức huynh đệ nhanh như vậy. Liền nghĩ tới giải quyết cự nham bộ lạc cái này đại phiên toái biện pháp. Sao Ngưu bức trải qua ngày. Hôm qua một cái buổi chiều. Cộng thêm cả đêm tự hỏi. Cuối cùng nghĩ đến biện pháp. Không phải như vậy tràn ngập thiên tài sức tưởng tượng. Nhưng là ở Khôi xem ra. Tuyệt đối có hiệu quả. Hơn nữa chỉ có loại này to lớn bộ lạc ra tới tiểu thiếu ra. Mới có thể nghĩ ra lớn như vậy bút tích biện pháp. Ở Ngưu bức tuyên bố chung. 3 tháng sau hắn đem lại lần nữa lại đến một chuyến hắc thạch bộ lạc. Bởi vì một ít không có phương tiện để lộ nguyên nhân. Hắn đến lúc đó vẫn như cũ không có cách nào. Trực tiếp mang đến một đám cường đại đồ đằng chiến sĩ. Liền càng đừng nói làm hắn hộ vệ trực tiếp ra tay. Bất quá đến lúc đó. Hắn sẽ mang theo một đám số lượng càng nhiều vật tư đã đến. Này đó vật tư sẽ lấy muối tinh. Đường trắng trở lạc lôi sơn mạch nhất hút hàng vật tư là chủ. Hắc thạch bộ lạc có thể dùng mấy thứ này vì thù lao. Mời phụ cận một ít bộ lạc tới cung cấp trợ giúp. Mà đối kháng cự nham bộ lạc uy hiếp. Nghe xong Ngưu bức kế hoạch lúc sau. Khôi ở trong lòng thật mạnh hít một hơi khí lạnh. Nói cách khác lần sau. Ngưu bức cái này tiểu thiếu gia sẽ mang đến. So với kia cái ba lô còn muốn càng nhiều muối tinh cùng đường trắng. Chẳng sợ cùng cực cái này đáng thương mãnh nam sức tưởng tượng. Cũng vô pháp đến ra. Nhiều như vậy thứ tốt. Sẽ có cỡ nào kinh người giá trị. Nếu là dùng mấy thứ này làm thù lao. Đi thỉnh phụ cận mấy cái cỡ trung bộ lạc tới hỗ trợ nói. Căn bản là không cần hoài nghi. Những cái đó cỡ trung bộ lạc tuyệt đối sẽ lập tức đáp ứng xuống dưới. Hơn nữa sẽ hạ lực lượng lớn nhất khí tới hỗ trợ. Liền tính là cự nham bộ lạc. Đối mặt lớn như vậy bắn ngược. Cũng sẽ không vì gồm thâu hắc thạch bộ lạc cái này tiểu bộ lạc. Mà mất nhiều hơn được tổn thất. Càng nhiều chân quý bộ lạc đồ đằng chiến sĩ. Ép tới toàn bộ hắc thạch bộ lạc thở không nổi thật lớn nguy cơ. Tự hồ là có thể như vậy dễ dàng giải quyết rớt. Ngưu bức huynh đệ, cảm tạ ngài trợ giúp. Hắc thạch bộ lạc đem nguyện ý vì ngài trả giá hết thảy. Khôi trịnh trọng đối với Ngưu bức. Được rồi một cái long trọng khom người đại lễ. Giờ khắc này hắn quên mất bởi vì thải sự tình. Do đó đối Ngưu bức sinh ra một tiêu oán niệm. Chân thành dâng lên trong lòng. Nhất chân thành tha thiết cảm kích chi ý. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.